đọc truyện. Mời quý thính giả theo dõi chương trình đọc truyện của Đài Phát thanh Truyền hình Hậu Giang. Mở đầu chương trình hôm nay, chúng ta sẽ nghe đoạn kết của truyện ngắn Mắt Thần của tác giả Tống Ngọc Hân. Quý thính giả thân mến, sau khi bị Hằng tặng lời xua đuổi, bà Thuận đã quyết về quê và không trở lên nữa. Nhưng thấy ông Đặng buồn rầu không chịu ăn uống, sức khỏe giảm sút, bà lại không nỡ nhẫn tâm. Trong khi đó, Tuấn và Hằng cũng đang bối rối vì sức khỏe của bố ngày một yếu đi. Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo trong ngôi nhà này khi có mặt của bà? Đến bao giờ thì hai ông bà mới can đảm đối diện với sự thật của hơn 40 năm về trước? Mời quý thính giả cùng nghe tiếp câu chuyện qua phần thể hiện của phát thanh viên Quỳnh Nga. Trời ơi, anh Phong bạc mạng thế, vỡ hết chân gà của tôi chứ. Anh xe ôm chạy chậm lại. Bà đi thăm con dâu đẻ à? Không, tôi có ông anh trai ở trên này. Anh xe ôm lại tít nhanh theo thói quen. Bà Thuận để hẳn cái làn nhựa lên đùi mà vẫn xót xa. Na, chuối, trứng, toàn những thứ phải nhẹ nhàng cả. Gớm, tôi còn sốt ruột bằng mấy anh ấy chứ. Nhưng mà anh cứ chậm lại cho tôi nhờ. Bà bỗng thấy bâng khuâng. Mới có chục ngày mà đằng đẵng như thể mấy vụ ngô. Lâu đến thế là lâu. Thế mới gọi là thời gian chứ. Ấy thế lúc cần trôi nhanh, nó vèo một cái cũng hết gần 50 năm, gần hết đời người. Rời nhà ông ấy mới có 23 tuổi đầu, giờ tóc đã qua râm. Lần này ông ấy có nhận ra cũng mặc kệ ông ấy. Mình cứ chối. Cùng quá là nói cái cô lài ngày xưa chết rồi là xong. Còn ông có thay tên, đổi lốt, đổi dạng thì cũng không thay được cái nụ cười hơi lệch một bên ấy đâu. Vừa kiêu kỳ, hấp dẫn, vừa đáng ghét, đáng giận đến thế nào ấy. Này anh, quá chục mét rồi. Anh xe ôm dừng lại, bà leo xuống đưa tiền đã chuẩn bị sẵn, suýt nữa còn quên trả mũ bảo hiểm. Bà tất tưởi đi vào ngõ, thi thoảng lại nghiêng người tránh một cái xe máy ở trong đi ra. Cái con mẹ bán bún riêu cua ở đoạn ngõ phình ra thấy bà thì sởi lởi. U về quê mới lên hả U? Có quà không vậy U? Bà nhón cho nó một quả na rồi thoăn thoắt đi vào. Lách qua cửa sắt, chị ngoắc cái khóa lấy lệ. Bà bước vào khu tập thể, rẽ vào nhà 03, leo lên cầu thang. Tầng 2 đây rồi. Căn hộ số 4, nơi trông ra cái sân bóng chuyền của cơ quan, đầu giờ chiều, vắng tanh. Bà gõ cửa bằng cái cán quạt giấy, có tiếng dép lê ra. Bà Thuận la lối. Trời, sao có chục ngày mà ông gầy sợm đi thế hả? Bà kiểm tra lọ rút cá, hầu như còn nguyên. Lọ rút thịt thì mới dơi được một tí. Ông hớm hỉnh. Tôi dành bụng để ăn quà quê của bà mà. Bà vừa bốc na, vừa đưa mắt quan sát toàn bộ gian phòng. Thấy cái điện thoại không để đúng chỗ. Đầu giường có mấy tờ lịch. Ghế đòn thì mỗi chỗ một chiếc. Bà biết vợ chồng con cái nhà Tuấn vừa ở đây về. Na ngọt lắm, ông nhớ nhằn hột ra. Gơm, sắp xuống lỗ rồi, bà còn phải dạy tôi ăn quả bỏ hạt hay sao? Thì tôi dặn không có thừa đâu. Bà biết mình lỡ lời nên dừng lại. Ông thì không dừng, lại cố tình khơi gợi. Ngày xưa tôi có anh bạn. Anna toàn nuốt cả hạt vì nhận ra sốt ruột lắm. Đã là cái tính nết thì khó mà sửa được bà à. Chỉ có người bảo thủ thì mới không chịu sửa cái tính xấu. Có chứ, cái xấu thì sửa, còn cái tốt thì phải giữ. Bà nhìn ông tủm tỉm cười. Ông chìa tay như đứa trẻ háo ăn trước mặt bà. Trong khi chờ đợi, ông còn đặt tay lên đùi bà. Thật là quá quắt, chứng nào tật ấy. Hằng gầm lên. Từ ngày thuê ô xin hầu hạ bố, thay vì hàng đêm trước giờ đi ngủ, hai vợ chồng thường xem một bộ phim hành động Mỹ, thì giờ đây họ xem phim tâm lý qua hệ thống camera. Họ phải lòng nhau từ lúc nào không biết, cứ quấn lấy nhau như Sam, mỗi ngày một say đắm. Ông đại tá phục hồi bệnh nhanh đến nỗi các giáo sư ở viện tim phải sửng sốt, vì ở độ tuổi của ông, đó là điều kỳ diệu. Tuấn mừng ra mặt, chỉ có Hằng là tức tối. Đàn bà vốn lo xa, người ta bảo lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Lửa rơm là lửa mau tàn. Tuấn bảo thế, nhưng Hằng thì không biết bao giờ nó mới tàn. Chỉ sợ chuyện này lọt ra ngoài, vợ chồng cô mặt mũi nào với đồng nghiệp con cái. Bố chồng cô còn là trưởng họ, trưởng tộc nữa chứ. Ngại gì mà có người mang hoa tươi đến nhà thế này. Bà Thuận ôm bó hoa vào nhà, ngạc nhiên nhìn ông hỏi. Ông cười cười. Ngày phụ nữ Việt Nam. Bà Thuận càng lấy làm lạ. Sao ngày phụ nữ lại tặng hoa vậy ông? Tặng bà chứ tặng tôi gì? Tặng tôi à? Ai tặng hoa cho tôi? Thế bà nghĩ ông hàng xóm nhà này tặng hoa cho bà chắc. Bà Thuận đỏ mặt. Ông Đặng lấy ra từ dưới gối một chiếc áo bà ba may bằng lụa tím đưa cho bà. Quà của bà đây nữa nè. Bà ngần ngại một lát rồi đặt lẵng hoa xuống bàn, cầm lấy chiếc áo ướm vào người. Giọng bà như lạc đi. Sao ông lại tặng áo cho tôi? Vì bà tốt với tôi. Bà Thuận cười nhạt. Ở đâu ra cái người đa tình thế, quyến luyến cả ô xin? Mà cũng ở đâu ra cái người vô tình thế, không nhận ra vợ cũ? Hay là nhân lúc này mình nói thật? Mà không được, rồi con cái cháu chắc hai bên khinh cho. Còn vong linh của những người đã khuất nữa chứ. Ông nhà bà mất cả chục năm nay đã đành, bà ấy vừa mới đoạn tang. Ông Đặng cố mở mắt mà không thấy gì rõ ngoài một khối tim tím trước mặt mình. Đúng là bà ấy đã không thể nhận ra ông. Người đâu mà mau quên. Mà thôi, quên còn tốt hơn là nhớ. Nhận ra nhau trong lúc này chẳng phải bẻ bàng lắm hay sao? Bà Thuận diện chiếc áo vào, thật là vừa dặn. Thấy mới tài cho thợ may, may hồ vóng mà lại vừa được. Bà ôm bó hoa đứng trước cửa nhà. Bó hoa này là bà mua để tặng ông nhân ngày ông mổ mắt lần thứ 5, chữa căn bệnh đục thủy tinh thể. Các con ông đang đưa ông từ bệnh viện trở về, không biết kết quả thế nào. Vừa hay tiếng chuông ngân lên, bà vội đặt bó hoa xuống bàn ra mở cửa. Ông được con dâu và con trai dìu vào nhà. Thấy mọi thứ tinh tươm gọn gàng, các con ông có vẻ hài lòng. Chúng nói sáng mai bác sĩ sẽ đến tận nhà để mở băng che mắt. Lúc ấy kết quả thế nào mới biết. Khi các con ông về cả rồi, ông Đặng nói khẽ. Tôi có cảm giác là ca mổ lần này thành công bà à. Tôi sẽ đón xuân bằng ánh sáng. Lúc ấy tôi mặc sức mà ngắm bà, các con và các cháu. Ơ hay, sao lại ngắm tôi? Bà Thuận đăm lo. Không biết khi nhìn thấy bà, ông có sốc không nhỉ? Chi bằng là gợi ý trước cho ông còn chuẩn bị tinh thần. Bà bảo, trước khi mở băng che mắt, tôi đố ông một việc. Bà đố gì thì cứ đố đi. Tôi đố ông, tôi đang mặc áo màu gì? Bà mặc áo mà tôi tặng, nó màu tím. Tôi đố ông, năm nay cả tuổi đẻ, tôi bao nhiêu? Bà 68. Ông giỏi thật đấy. Thế tôi đố ông gọi đúng tên cúng cơm của tôi. Thế ra bà không phải tên Thuận. Không, Thuận là cháu nội lớn nhất của tôi. Ở làng có tục gọi thế. Để tôi đoán nha. Hồng. Không phải. Lan. Không đúng rồi. Quệ. Càng không đúng. Bà thất vọng bước ra phía cửa, đứng dựa vào đó khóc. Vẫn biết có đứng gần thì ông vẫn không thấy nước mắt của bà. Và bà vốn khóc không thành tiếng. Ông không nhận ra bà thật rồi. Lại ơi, mình khóc đấy à? Ông vừa gọi em sao? Không gọi mình thì gọi ai? Sao đến bây giờ mới gọi tên người ta? Thì bây giờ mình mới cho tôi gọi mà. Tôi đã nhận ra mình kể từ khi mình cất tiếng chào tôi. Thì em cũng nhận ra mình ngày hôm ấy. Bà lại chạy đến lao vào ôm chầm lấy ông. Ông nghẹn ngào ôm chặt lấy bà. Tuấn kéo vạt áo lau nước mắt, giơ điều khiển, tắt đi cái bộ phim tâm lý từ camera. Hằng cũng thế. Cô ngồi dậy, bước lại tủ, mở khóa, lấy ra cái phong bì. Tiền của bố thưởng cho bà ấy đây. Hôm ấy em tức quá nên không có đưa. Giờ thì phải làm thế nào đây anh? Tuấn sụt sịt bảo vợ. Mai chúng ta đến, anh sẽ xin bố mẹ. Còn một việc nữa phải làm ngay em à. Hằng gật đầu. Vâng, em sẽ cho người đến tháo hết cái đám mắt thần ấy đi. Năm nay vợ chồng mình sẽ đưa con về. Năm nay vợ chồng mình sẽ đưa con về nhà ăn Tết cùng với bố anh à. Quý thính giả thân mến, câu chuyện có cái kết thật ý nghĩa. Tuy có trễ nhưng vẫn còn kịp để ông Đặng có thể bù đắp những tổn thương mà mình và gia đình đã gây ra cho bà Thuận, tức là cô Lại năm xưa. Còn vợ chồng Tuấn và Hằng cũng đã hiểu và càng thêm quý cái nghĩa cái tình của bà Thuận, người mà họ đã xem thường. Câu chuyện một lần nữa muốn nhắc chúng ta rằng, ở đời nhân nghĩa là điều đáng quý, đừng vì cái sĩ diện ảo mà đánh mất cái nhân nghĩa thật ở đời. Tiếp tục chương trình đọc truyện hôm nay, mời quý thính giả nghe truyện ngắn Yêu trên đồng xanh ngát của tác giả Liêm Trinh. Tôi là báu vật của má tôi, bởi vì má chỉ còn mình tôi thôi. Từ khi biết mở mắt nhận thức thế giới thì tôi cũng nhận ra mình đang chìm ngập trong tình yêu bao la của má. Mẹ nâng như trứng, mẹ hứng như hoa, mẹ ôm vào lòng. Má chiều chuộng tôi, má chăm bẵm tôi. Có lẽ vì vậy mà thể chất tôi đâm ra yếu đuối, còn tâm hồn tôi thì vô cùng nhu nhược. Tôi luôn luôn cần được ấp ủ, dỗ dậy, cần được yêu thương ai đó và cần được sở hữu một niềm tin chắc chắn rằng tôi được yêu thương. Bố tôi mất sớm, bác là chị của bố đón má con tôi về ở chung. Bác tôi là người tu tại gia, chẳng có chồng con gì cả nên cũng hết mực yêu quý tôi. Tôi thấy má và bác cứ quần quật suốt cả ngày, thức khuya dậy sớm, cân cân, đông đông, xây đậu nành nấu sữa, ủ đậu xanh làm giá, rồi tất tả đem ra chợ bỏ mối. Ở nhà, lúc thì đan áo len cho người ta, lúc ngào me, rang đậu phộng, bỏ bịch, bán cho trẻ con quanh xóm. Đôi khi tôi tự hỏi, gầy gò như vậy mà sao má lấy đâu ra sức lực nhiều đến thế? Lúc nào tôi cũng lẩn quẩn bên chân má tôi. Má ngồi thì tôi ngồi, má đứng thì tôi đứng, má dợm bước thì tôi cũng lót tót chạy theo. Một hôm tôi nghe bác bàn với má, cậu mất rồi mà bé Trâm còn nhỏ quá, cứ lủi thủi một mình trông đến tội. Tôi định lên chùa xin một đứa trẻ mồ côi về nuôi cho chúng nó có anh có em. Mợ nghĩ sao? Má tôi đáp, chị tính thế nào thì em theo thế ấy. Chiều hôm sau, má mặc cho tôi cái áo đầm màu hồng có nơ trước ngực. Mái tóc bơm bê của tôi được má cột thành hai cái đuôi chuột nhõng lên, cũng buộc nơ màu hồng. Rồi má con tôi ra cửa đứng đợi bác tôi về. Từ xa, tôi thấy bác dắt một thằng nhóc đen thủi đen thui, vừa đi vừa nhảy chân sáo. Trông thấy chúng tôi, nó toét miệng cười, hàm răng trắng ẩn, cái áo thun nó đang mặc ngắn hớt lên để lộ cái bụng tròn rốn lồi ra như quả quất. Nó trố mắt nhìn tôi một lúc rồi đột nhiên giơ hai tay ra kêu lên, thấy thương quá, cho hôn miếng coi, cho hôn miếng. Tôi quay ngoắt lại, ôm chặt lấy chân má tôi, dùng dãy để tránh miếng hung bất ngờ đó. Tôi có anh hai từ ngày ấy. Từ ngày ấy má tôi không còn phải mất thời gian dỗ dành tôi mỗi bữa cơm. Mỗi bữa cơm, hai người đàn bà vui sướng nhìn một thằng bé 8 tuổi dỗ dành một con bé 6 tuổi ngọt xớt. Có ngộ không chứ? Anh hai quấn quýt bác tôi như quấn quýt má tôi vậy. Bác làm gì, anh cũng làm theo. Mà hễ thấy anh khua khoắng cái gì là tôi cũng thò tay vào cái ấy và miệng cũng láo táo. Cho con phụ má với, con phụ má. Cũng từ ngày ấy tôi bắt đầu gọi mẹ bằng má, y như anh hai tôi gọi bác tôi vậy. Mà má tôi cũng chẳng thèm sửa lại. Tôi nhớ hình ảnh con bé Trâm ngày xưa, bụ bẩm, ngắn ngủn, lủng chủng chạy theo anh hai rong chơi khắp xóm. Tôi thấy nó ngồi thu lu trên vỉa hè, mắt lơm lơm nhìn cái lon sữa bò đặt trong ô vuông để canh khi nào anh hai thảy dép trúng cái lon văng ra xa là lập tức đứng bật dậy, lúp xúp chạy lượm lon về đặt lại chỗ cũ. Tôi thấy nó đang hì hục xé báo xếp bì giấy cho anh hai bắn ná thun. Con bé Trâm thơ ngây lỏ mắt nhìn con thằng lằn đang cong đuôi tìm chỗ nấp. Tôi giật nảy mình, không trúng con thằng lằn. Cái bóng đèn dở choang. Còn đang bàng hoàng thì anh hai bế xốc tôi lên, bỏ chạy thục mạng về nhà. Bọc bì giấy mà tôi lễ mễ bưng theo rơi tung tóe trên mặt đất. Tôi cũng không dám dừng lại để nhặt đôi guốc màu hồng mới tinh má mua cho hồi sáng. Để rồi chiều hôm ấy, cả hai anh em nín thở thấy ông Tư Long đi về phía nhà mình. Má tôi ngạc nhiên và cảm ơn ông Tư rối rít khi nhận lại đôi guốc. Chẳng biết nghe lời ai xui mà bác tôi quyết định không cho chúng tôi. Nghĩa là anh hai tôi có nhiều thời giờ rảnh rỗi để chơi bời phá phách nữa. Bác tuyên bố sẽ cho anh hai đi học võ. Nghe nói học võ thì đứa nào hay nghịch phá sẽ đầm lại, còn đứa nào nhát quá sẽ mạnh lên. Tôi cũng nhất quyết đòi đi học với anh hai. Có nơi nào có anh hai tôi mà lại không có tôi? Má tôi hơi lưỡng lự, nhưng khi nghe bác tôi nói võ có đạo, đạo gì đấy, má tôi nghĩ hễ có đạo là tất nhiên có chuyện tu tâm dưỡng tánh, nên má cũng bằng lòng cho tôi đi. Má thuê ông Bảy đạp xích lô trong xóm đưa anh em tôi đi học. Trong lúc đang mở to mắt kinh sợ nhìn người ta giật lộn nhau trên sân với những tiếng đùng đùng khủng khiếp, tôi cảm thấy anh hai nắm chặt lấy tay tôi, đôi mắt sáng rực đầy vẻ háo hức. Anh hai sáng láng nhanh nhẹn bao nhiêu thì tôi chậm lục bấy nhiêu. Niềm hăng hái anh truyền cho tôi mau chóng tiêu tan. Tôi bắt đầu hối hận, thấy mình sao dại quá, tự dưng lại dẫn xác lên đây cho người ta quăng quật, đánh đập tôi thả cửa. Nếu má biết tôi, cái trứng, cành hoa của má bầm dập như thế này, không biết má nghĩ sao. Trên sân tôi chỉ quấn quýt lấy anh hai đến nỗi thầy bắt tôi phải chào người khác tập để khỏi quen đòn, lần phản xạ. Mà có ai muốn tập chung với tôi đâu. Đứa thì bảo tai gì mà mềm xèo, bẻ hoài không thấy kêu đau gì hết. Đứa thì nói nó mít ướt quá, quýnh nó khóc à. Có lần thi lên đây không ai chịu làm u ké cho tôi rưng rưng muốn khóc vì tuổi thân, thì anh hai dỗ: thôi được rồi, để anh xin phép thầy làm u ké cho bé. Không đứa nào chịu quýnh thì anh sẽ quýnh bé. Chịu chưa? Thôi mà, nín đi. Nghe anh hai hứa sẽ quýnh tôi vào ngày mai, tôi yên lòng và nín khóc ngay lập tức. Có kỳ thi tôi rớt, tôi nản lắm, không muốn đi học nữa. Anh hai nói: anh đi học một mình buồn hiu hà, bé đi với anh rồi ngồi ngoài chơi thôi nghe. Nghe bùi tay, tôi chịu đi. Lên đến sân, anh lại nói: bé ngồi một mình ở đây buồn chết. Thôi, thay đồ vô sân đi, rồi anh tập chung với bé ha, chịu không? Làm sao mà tôi không chịu cho được chứ? Ngày tháng cứ trôi đi, chúng tôi lớn dần lên bên nhau trong ngôi nhà nhỏ xíu của bác tôi. Dù việc học bị trễ nải đôi chút, nhưng anh hai học hành tấn tới, thông minh lắm. Người ta bảo trẻ mồ côi thường biết lo sớm. Chẳng lẽ trẻ mồ côi nào cũng giỏi giang, sáng sủa như anh hai vậy sao? Chẳng mấy lúc mà anh hai tôi sẽ tốt nghiệp để trở thành một kỹ sư nông nghiệp. Anh nói có lẽ vì ba má ruột anh là nông dân nên anh có máu nhà nông. Còn tôi không phải là con nhà nông, nhưng hễ anh hai ưa làm điều gì thì tôi cũng thích làm điều ấy. Tôi cũng bắt đầu dậm những bước chân đầu tiên để theo gót anh. Tôi biết hương lúa thơm, mùi trái chín của miền đồng bằng sơn Cửu Long vẫn cứ đậm đặc trong tâm hồn, trong máu thịt của anh. Tôi cũng muốn về dưới xứ của anh, đem những kiến thức của mình giúp cho người nông dân không phải bỏ ruộng lên thành để rồi lưu lạc, lang thang phụ hồ, đào đất, nhặt phế liệu, ve chai hay cưa bơm, đầu đạn rồi chết mất xác như tía má anh hồi xưa. Tôi bay bổng trong niềm yêu thương và mơ ước như người thiếu nữ trong tranh Chagall, tay trong tay, mắt trong mắt, cùng người yêu đi dạo giữa đất trời mênh mông xanh ngát. Một sự kiện quan trọng xảy ra trên sân hiệp khí là một người bạn cùng lớp với anh hai tôi xin vào học. Một người bạn gái. Đột nhiên tôi thấy tim mình thót lại một cách khó hiểu khi thấy anh ân cần hướng dẫn những động tác cơ bản cho chị Hà. Tôi không thể cứ đứng ì ra đấy mà nhìn nên bỏ đi chỉ đòn cho đám đai màu. Dù học hành lẹt đẹt nhưng tôi cũng đã lấy được đai đen. Tôi nay đã lớn, không mít ướt nhiều nữa và có phần cứng cỏi hơn. Không cứng lắm đâu, nhưng mà cũng là có tiến bộ. Sau cú cô si hơi nặng tay của một võ sinh đai nâu, tôi cảm thấy hình như gót chân tôi đã khệnh vào ai đó. Đứng dậy, tôi thấy anh hai đang ngồi ôm mặt và chị Hà đang suýt xoa hỏi han anh. Tôi hốt hoảng vội vàng gỡ tay anh hai để nhìn xem thế nào. Một bên mắt trái đang bắt đầu bầm tím lên. Thế mà anh vẫn an ủi tôi. Anh không sao đâu mà bé. Đau chút xíu hà. Đau chút xíu hà của anh kéo dài hết nửa tháng, tốn bao nhiêu thuốc và nước muối, mắt anh mới tan hết máu bầm, trở lại bình thường. Rồi một ngày, sau khi cả nhà ăn mừng anh đã tốt nghiệp, anh hai thông báo sẽ về một vùng nông thôn để làm việc. Chị Hà, bạn anh cũng sẽ đi cùng. Tôi nhớ có lần anh hai đã nói với tôi, con người ta sinh ra ai cũng như ai, chỉ có thể phân biệt người này người kia qua bản sắc riêng của mỗi người. Chẳng lẽ tôi là một con người nhợt nhạt, vô hồn đến nỗi dù có hiển hiện lù lù ngay bên cạnh anh cũng vẫn không nhận ra những tình cảm tôi dành cho anh ngày càng lớn, ngày càng sâu nặng hay sao? Tôi phải làm sao đây? Chẳng phải anh là một kẻ ưu ké tuyệt vời mà định mệnh đã mang lại cho tôi đó sao? Tôi thấy lòng bâng khuâng và buồn phiền vô hạn. Buồn bắt đầu từ hai vực mắt, rồi buồn bay lên đến đỉnh cây. Cây trúc lá mang buồn xuống thấp, trả lại người chút gió heo may. Anh đi rồi, tôi, má tôi, bác tôi cùng thở dài. Cả ngôi nhà bỗng trở nên điều hiu im vắng như đồi núi bỏ hoang, như đồng lúa gặt xong. Và quanh tôi lặng câm là những bức tường trắng. Chúng tôi cùng mang trong lòng một nỗi trông chờ mỗi khi ông phát thư đi ngang nhà. Không có thư, bác tôi dõi mắt nhìn ra xa, tai vẫn lần tràn hạt. Không có thư, má tôi nhìn tôi rồi thở dài. Nhưng nếu có thư, cả gian nhà sáng bừng lên như vừa được thắp tới 6 ngọn đèn. Thư nào anh cũng kể chuyện tỉ mỉ, đi đâu, làm gì, gặp những ai, giống lúa nào mới, bón phân ra sao, gieo trồng thế nào, diệt sâu rầy làm sao. Người dân quê đối với anh thân thiết và chân tình nhường nào. Thư anh viết nghe vui vẻ, hồ hởi bao nhiêu thì tôi buồn bấy nhiêu. Có đúng là anh chỉ vui với công việc thôi không? Tết này anh sẽ về thăm nhà. Má và bác tôi tít tít làm bánh, làm mứt. Phần ăn Tết, phần để anh mang theo. Kia rồi, anh đang đứng trước cửa nhà, tươi cười rạng rỡ. Má tôi mừng cuống quýt, bác tôi lập cập ôm chầm lấy anh. Hình như anh hai hơi gầy hơn, đen hơn, hàm răng dường như trắng hơn, và nụ cười, chao ôi, tươi hơn. Tôi thấy nhói trong lòng khi thấy chị Hà khệ nệ bước vào xách theo nào gạo, nào trái cây, nào dịch. Tôi đỡ lấy các thứ từ tay chị mang vào bếp. Khi chỉ có chúng tôi trong bếp, chị vuốt má tôi nói, anh hai thương bé Trâm lắm. Buổi tối trời trong không một gợn mây, sao trời văng chi chít, tất cả chìm vào yên lặng. Tôi ngồi bó gối suy nghĩ về điều chị Hà nói, thì chợt nghe tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ và một giọng thì thầm, bé ơi. Quý thính giả thân mến, cuối cùng thì lòng tốt của hai người mẹ đơn thân cũng đã được đền đáp xứng đáng. Hai đứa con mà họ yêu quý đã nên người, và giờ đây chúng đang ra sức cống hiến hết sức lực và tri thức của mình để phục vụ quê hương. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Chương trình đọc truyện hôm nay kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại vào giờ này ngày mai với truyện ngắn Nhà nghỉ của tác giả Thu Loan.